Chương 1616, không có cái gì là ta Bạch Phong không dám. Nàng nhất định phải mau sớm nhìn thấy viện trưởng học viện Xích Diễm, tìm về trí nhớ của mình, nếu không lấy tình huống nàng bây giờ, không chỉ không cách nào tự vệ, cũng không cách nào bảo vệ người muốn bảo vệ. Bạch Phong, ngươi lại dám tại cửa Nhiếp gia Dương Hoài quản gia trẻ tuổi hung tợn nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi tràn đầy âm vụ. Bà bối, có thể nhắm mắt. Diệp Hoàn Đoàn ôn nhu dị thường mà cúi người nói với Đường Đường bảo bối một câu, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo mà hướng trên mặt đất nam nhân nhìn lại, khẽ cười một tiếng mở miệng, à, coi đời này, còn không có cái gì là ta Bạch Phong không dám, muốn thử một chút sao? Đừng nói, cái này độc lập châu ác bá thân phận dùng, ngược lại là thật thoải mái, nàng tựa hồ có chút hiểu được mình năm đó vì sao lại tạo dựng không sợ mình tổ chức như vậy, ký ức có thể thay đổi, nhưng là, trong xương một vài thứ. Cũng là không cách nào thay đổi, người đối phương đoán chừng là ngại vì không sợ mình danh tiếng, nghĩ đến tác phong làm việc không sợ mình, đáy mắt thoáng qua một tia kiên kỵ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không dám nói. Diệp Hoàn Đoàn vốn là còn chút ít lo lắng cho mình quá bạo lực rồi, sẽ bị Đường Đường ghét. Kết quả, Đường Đường ngước đầu nhỏ, con mắt lóe sáng lấp lánh mà dòm nàng, mẹ thật là lợi hại, ánh mắt của Diệp Hoàn Đoàn mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Mẹ không có lợi hại chút nào, mẹ để cho ngươi sinh ra được liền một người mẹ, thậm chí liền sự tồn tại của ngươi cũng không biết. Đường Đường, mẹ hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Đường Đường mở miệng. Quản gia trẻ tuổi kia bỏ dậy, lập tức nổi giận nói, Bạch Phong, Vô Ưu tiểu thư ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mang tiểu thiếu gia rời đi nhất tỷ, ngươi công khai quẹo mang tiểu thiếu gia chúng ta, biết hậu quả sao? Quản gia dứt tiếng. Một đám hộ vệ nhất thời đưa nàng ngăn lại. Bắt cóc nàng là nhiếp phu nhân nghĩa nữ, nhiếp phu nhân đều đã nói qua nàng có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa nếu như bọn họ là lo lắng Đường Đường an toàn, có nàng cái này không sợ mình mình chủ dẫn, không có so với cái này an toàn hơn. Những người này, chẳng qua chỉ là bị nhiếp Linh Lung cùng nhiếp Vô Ưu sai xử, liền là thuần túy muốn tìm chuyện mà thôi. Cho nên, nàng cũng không có ý định cùng bọn họ giảng đạo lý. Diệp Hoàn Đoàn dắt Đường Đường tay nhỏ, khoe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt thờ ơ quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Xem ra, các vị rất muốn kiến thức xuống ta không sợ mình thất sát lệnh. Nghe được thất sát lệnh ba cái chữ, tại chỗ hộ vệ tất cả đều theo bản năng sống lưng một trận phát rét, như cu nở dê la nghĩ tới chuyện cực kỳ đáng sợ gì trong vòng 7 ngày, hủy diệt cả nhà, đến nay chưa bao giờ có ngoại lệ. Mặc dù độc chức gặp phải gia chủ trách phạt, Nhưng nếu là chọc tới không sợ mình đây chính là phải bị diệt cả nhà, huống chi Bạch Phong là người nào, lấy giá trị vũ lực của nàng, bọn họ coi như là trở lại gấp hai người, cũng không phải là đối thủ của nàng. Mới vừa rồi nàng nhưng là Phong Khinh Vân đạm liền bo tờ ga y cổ tay của quản gia, cộng thêm những hộ vệ này trong lòng cũng rất rõ ràng, tiểu thiếu gia đi theo đi sẽ không có nguy hiểm gì, chẳng qua là nhị tiểu thư ra lệnh, cấm chỉ tiểu thiếu gia rời nhà. Cân nhắc bên dưới, mọi người trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Dưới một mảnh ánh mắt sợ hãi, Diệp Hoàn Đoàn trực tiếp dắt Đường Đường, rời đi nhiếp ra. Tiểu tử nắm thật chặt tay mẹ, rất sợ nàng buông ra sau lưng, quản gia khoanh tay cổ tay, sắc mặt một mảnh ấm trầm, nhanh lập tức thông báo nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư trở lại, nói cho phu nhân cùng gia chủ, liền nói không sợ Minh Bạch Phong ép buộc tiểu thiếu gia.